Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, khả năng chuyển biến tốt. Xưng hô như thế nào? Đồng Nghị hỏi, gọi ta Joseph là có thể. Đồng Nghị gật đầu, tiếp theo sớm tiêm phòng đến. Joseph tiên sinh, ta đón lấy vấn đề đem dính đến con trai của ngươi Bly. Có thể sẽ để trong lòng ngươi khó chịu, nhưng những vấn đề này đều là sắp xếp vụ án, tìm kiếm manh mối, mau chóng phá án, hy vọng ngươi có thể lý giải. Sơ, không có vấn đề, chỉ cần có thể tìm tới hung phạm, coi như là để ta xuống địa ngục ta cũng đồng ý. Đồng Nghị gật đầu, ngay lập tức nhìn về phía một bên A Đức nhắc nhở đến. A Đức bắt đầu ghi chép. Yes, yeah. A Đức mở ra máy ghi âm. Đồng Nghị đầu tiên là hỏi, Joseph tiên sinh, trước tiên nói một chút người tuổi tác cùng làm nghề nghiệp. Ta tên đầy đủ là Kenneth Joseph, sinh ra với nước Anh London, 47 tuổi, ở Hồng Kông kinh doanh một nhà tàu hàng công ty. Ở nghề nghiệp của ngươi cuộc đời bên trong, có hay không cùng người nào kết quá cừu, cũng hoặc là ở trong cuộc sống cùng người nào gợi lên xung đột? Có, ta kinh doanh công ty, cùng rất nhiều nhà công ty đều có cạnh tranh quan hệ. Có điều tất cả đều là không thể bình thường hơn được thương mại cạnh tranh. Mặc dù bọn họ muốn gây phiền phức, cũng chỉ có thể tìm ta. Như vậy cùng ngươi tồn tại cạnh tranh quan hệ mấy nhà đối thủ. Gốc gác của bọn họ có cái gì không giống? Ta là nói đối thủ của ngươi sau lưng có hay không liên lụy một ít hắc đạo thế lực? Không có, chúng ta là ra thị trường công ty. Những người đối thủ cạnh tranh cũng nhiều là một ít Hồng Kông bên ngoài hải ngoại xí nghiệp. Coi như mấy nhà lẫn nhau không hợp nhau, có thể sử dụng đều là thương mại thủ đoạn. Đương nhiên khó tránh khỏi gặp đi điểm quan hệ cái gì. Nghe vậy Đồng Nghị gật đầu đến. Như vậy gần đây, trong cuộc sống có hay không cùng người lên quá cái gì xung đột? Bao quát thê tử của ngươi. Gần đây đúng là không có. Có điều nhiều năm trước bởi vì ở nước Anh theo người đánh qua một chiếc. Sau đó đối phương khởi tố. Ta cũng bồi thường đối phương. Cho tới thê tử của ta. Ta mới vừa tỉ mỉ hỏi qua, nàng cũng không có cùng người từng có cái gì xung đột. Nghe được này Đồng Nghị trong lòng bất đắc, dĩ, như thế xem ra, có thể khẳng định, đại vụ Sơn vụ án này hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên tao ngộ giết người án. Đồng Nghị bình phục chính mình nội tâm bị đè nén, lập tức hỏi, như vậy con của ngươi đây, ta từ lão sư hắn bạn học cái kia đã hiểu rõ đến. Trong thời gian học hắn cùng người khác đều là ở chung hòa thuận. Cái kia ở trong cuộc sống, ngươi lại hiểu rõ chút tình huống thế nào đây? Nghe vậy Joseph, mắt đục đỏ ngầu, trong miệng xin lỗi một tiếng, lấy ra khăn tay lau chùi viền mắt, tiếp theo thở ra một hơi thật dài. Sau đó nói đến, Bly khi còn bé thuộc về loại kia khá là hài tử bướng bỉnh. Yêu thích cưỡi xe đạp ở trong sơn đạo chơi đùa. Tính cách rộng rãi, từ nhỏ say mê bóng đá. Từ trung học bắt đầu hắn liền mê mẩn thu thập một ít hàng hiệu giày thể thao. Quãng thời gian trước, ta đi tới nước Anh, phát hiện một đôi điển tàng bản giày thể thao, còn chuyên môn mua được cho hắn làm lễ vật. Khi đó ta cũng hỏi qua hắn đoạn thời gian gần đây. Ở trường nội trú bên trong có chuyện gì hay không phát sinh? Hắn nói hắn yêu đương, thích một cái cao hơn hắn năm nhất nữ hài. Hắn nói cho ta, hắn đối với cô gái kia là nhất kiến trung tình, mới vừa biểu lộ, đây là cuộc đời hắn lần thứ nhất cùng khác phái biểu lộ. Người ta nữ hài cũng đáp ứng cùng hắn ở chung. Không nghĩ đến, nói Joseph đột nhiên âm thanh run rẩy lên. Tiếp theo vội vàng thâm hút mấy cái khí, ngột ngạt tâm tình nghẹn ngào đến. Đây là ta biết hắn đoạn thời gian gần đây, liên quan với sinh hoạt phương diện sự. Còn hắn, bởi vì quá bận không có chú ý, Đồng Nghị thở dài một tiếng. An ủi vài câu, đột nhiên, Đồng Nghị đại não từ mới vừa nói chuyện bên trong bắt lấy một đầu mối quan trọng. Đồng Nghị lập tức hỏi, ngươi nói ngươi đưa hắn một đôi điển tàng bản giày thể thao. Là, có vấn đề gì không? Đồng Nghị suy tư chốc lát, hỏi, cặp kia hài có hay không đặc biệt gì nơi? Cặp kia hài thợ khéo tinh tế, then chốt là điển tàng bản, hiện tại chỉ ở một ít Âu Mỹ quốc gia đem bán. Tổng cộng cũng có điều 1.000 song, mỗi đôi giày giá bán muốn 2.000 đô la Mỹ. Hơn nữa mỗi đôi giày đều có nó độc nhất vô nhị đánh số cùng phòng thủ ngụy tiêu chí. Đồng thời tặng thêm một tấm kỷ niệm thẻ. Nghe vậy Đồng Nghị suy tư, tâm tư liên tiếp, hỏi tiếp đến, như vậy cặp kia hài ở Hồng Kông có hay không bán? Không có, đương nhiên tình huống cụ thể còn phải muốn hỏi thương gia. Ta cũng là từ thương gia trong miệng nghe nói. Như vậy ngươi có thể nhận ra cặp kia hài sao? Có thể, dù sao trước sau thời gian cũng chính là 1 tháng. Nghe vậy Đồng Nghị lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, gấp hướng một bên A Đức hỏi, Blay phòng ngủ những người hài hiện tại ở nơi nào? Bị điều tra khoa đồng sự liền ngủ chung phòng bên trong nó đồ dùng hàng ngày chuyển tới trạm. Cảnh sát, chính đang thu thập tin tức. Mang Joseph tiên sinh đi điều tra khoa tìm giày. Nếu như tìm tới, trước hết đưa vị tiên sinh này về nhà. Nếu như không tìm được, nói đến đây Đồng Nghị dừng một chút, ánh mắt nghiêm nghị, trịnh trọng đối với Joseph nói đến. Như vậy Joseph tiên sinh phiền phức ngươi còn phải muốn tới này một chuyến. Ta có lời muốn nói với ngươi. Sau đó A Đức mang theo Joseph đi đến điều tra khoa. Đi phân biệt hắn đưa cho Blay hài. Ước chừng nửa giờ sau, A Đức mang theo Joseph lần thứ hai đi đến Đồng Nghị văn phòng. Đồng Nghị thấy thế nội tâm mừng như điên, không khỏi âm thầm vui mừng. Ông trời phù hộ. Ngay lập tức Đồng Nghị không thể chờ đợi được nữa hỏi, Joseph tiên sinh, ngươi là có hay không nhìn rõ ràng? Cặp kia hài thật sự không đang điều tra khoa. Đúng, ta nhìn ra hết sức chăm chú. Các ngươi đưa đến con trai của ta phòng ngủ bên trong vật phẩm bên trong cũng không có cặp kia hài, chỉ là ta không làm rõ được. Này cùng con trai của ta chết có quan hệ gì? Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm nói đến, ở cảnh sát chúng ta phát hiện con trai của ngươi thi thể lúc, trên người hắn ngoại trừ tài vật thất lạc, trên chân hài cũng không cánh mà bay. Khởi đầu cảnh sát chúng ta phán đoán khả năng là ngươi hài tử đang chạy trốn trong quá trình làm mất, rơi đến sơn giã bên trong. Có điều nghe ngươi vừa nói như thế, ta có lý do hoài nghi. Con trai của ngươi cặp kia hài là bị ngươi cởi mặc ở chính mình trên chân. Đương nhiên cũng có khả năng đã đem bán trao tay. Có điều này không trọng yếu. Chỉ cần tìm được nắm giữ đôi giày này người. Như vậy là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chậm rãi tiếp cận hung phạm. Nghe vậy Joseph khuôn mặt đỏ lên. Kích động đến. Vậy thì tốt. Ta hiện tại liền đi các đài truyền hình lớn báo chí tạp đăng tìm vật thông báo. Thấy thế Đồng Nghị lập tức ngăn cản, chậm đã, ngàn vạn không thể làm như vậy. Đây là tại sao? Như người vậy chỉ có thể đánh rắn động cỏ, không làm được sẽ khiến cho hung thủ cảnh giác. Một khi hắn biết đôi giày này gặp mang đến cho hắn bại lộ nguy hiểm, hắn gặp không chút do dự ném tới trong đống rác. Hồng Kông thành phố này mỗi ngày rác rưởi chế tạo lượng to lớn. Nếu như tạo thành hậu quả như thế, như vậy đừng tiếp tục muốn tìm đến giết con trai của ngươi hung phạm. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Thấy Joseph một mặt lo lắng, Đồng Nghị an ủi đến. Không sao, ta đã có một cái phương án. Có điều còn phải xác định một chuyện. Chuyện gì? Ngươi là có hay không nhớ tới cặp kia hài đánh số? Cái này... Đồng Nghị thấy thế cũng không ngoài ý muốn. Ai sẽ nhớ tới nhiều như vậy trong cuộc sống chi tiết nhỏ. Liền hỏi, như vậy, tấm kia kỷ niệm thẻ có hay không hài tin tức tương quan? Này ngược lại là có. Đồng Nghị không nói hai lời.